tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử, chương 23, C23, 10 năm như mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Bắc đại tướng quân Diệp Chiêu Trinh chiến 8 năm, trung phá quân Liêu trước là rửa sạch sỉ nhục của nước nhà, không chỉ đoạt lại lãnh thổ còn bất kỳ cúi đầu xưng thần tần mừng truyền đến, biện kinh trên dưới một mảnh, mừng như điên, văn võ bá quan mỗi người đều ca tụng công đức hận không thể đem Trấn Bắc đại tướng quân khen thành thiên hạ đệ nhất anh hùng. Hoàng đế Tống Triều Triệu Trinh phong cho Diệp Chiêu là thiên hạ binh mã đại tướng quân, mệnh kỳ. Nhận lệnh vua, chiến thắng trở về triều nhận thưởng. Không ngờ còn một sự tình nữa cần phải trình lên. Trấn Bắc đại tướng quân tạ ơn tình tội, nói thẳng ra thân phận chính mình là nữ tử. Trên dưới quốc gia khiếp sợ ồ lên một mảnh, Diệp Chiêu phụng mệnh về kinh, trên đường đi ngang qua các thành trấn, không có nơi nào là không hoan nghênh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phía Bắc đại tống, đều vui mừng một mảnh. Liễu Thiên Thác lập được chiến công, nhận lệnh trấn thủ ra Hưng Quan, vì vậy Liễu Tích Âm liền theo thúc phụ cùng thím về Ung Quan Thành. Rời khỏi quê cũ dòng dã 6 năm, giống như là gặp lại thân nhân xa cách nhiều năm, Liễu Tích Âm cùng Hồng Oanh trên đường phố lớn nhỏ gì trong thành đều đi qua một lần. Cảnh còn người mất bằng hữu hồi còn bé đều chết hết, điên điên, duy chỉ có cái kia a, không đề cập tới cũng được. Cảnh cũ ngày xưa tái hiện lại, nhưng trong lòng Liễu Tích Âm, đã mất quá nhiều gợn sóng, cùng Diệp Chiêu còn bé ở chung bất quá 2 năm, lại làm nàng hao tổn hết 8 năm tương tư. Được rồi, vậy là đủ rồi, lại như thế nào chân quý nhớ lại cũng ăn lạn nuốt nát. Nàng chỉ có một chút khúc mắc cuối cùng không cam lòng, nàng muốn chính miệng người kia nói với nàng, lời hứa hẹn lúc trước bất quá chỉ là lời nói đùa. Nàng rốt cục cũng đợi được ngày hôm nay. Liễu Thiên Thác lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, vốn định Tích Âm bằng lòng gả cho tiểu gia hỏa Mạnh Thanh kia. Tiểu huynh đệ đáng thương, tặng lễ vật rất nhiều nhưng cũng không thấy nha đầu Tích Âm đáp ứng, hỏi nàng có nguyện ý hay không nàng cũng không nói. Tích Âm đã 18 tuổi, lại không lập gia đình liền thành gái lỡ thì Tích Âm từ nhỏ nghe Diệp Chiêu nói, chỉ có thể ngựa chết y ngựa sống. Hắn còn suy nghĩ, nếu ở kinh thành không tìm được người thích hợp chờ thêm đoạn thời gian ngắn lại viết phong thư cho Mạnh Thanh, tiểu tử ngốc này cũng là tặng lễ vật nhiều như vậy cũng không chịu hiện ra, có thể dùng cái dùng đây. Không giống như lão tử năm đó. Không lâu sau đó, sau khi thành hôn không lâu, Diệp Chiêu thu được phong tin. Cửu biểu muội ngươi vào kinh, nhượng nàng ở nhờ tại chỗ ngươi, thuận tiện hỗ trợ cho nàng tìm một mối hôn nhân, dòng dõi thấp chút cũng không gọi là gì, nhân phẩm hảo liền được. Nếu thực sự không tìm được người thích hợp hoặc là biểu muội ngươi không muốn gả, ngươi liền khuyên nàng quay về Mặc Bắc lập gia đình. Diệp Chiêu thu được tin, ngược lại tâm tình cảm thấy thực sự tốt, nàng liên tục đem tin nhìn vài lần, khóe miệng tràn đầy ý cười. Tích Âm biểu muội tới, sau đó phân phó cho thị nữ. Cấp cho biểu tiểu thư một khách phòng, hào hào quét dọn, sắp xếp một phòng gần phòng của ta. Hiện nay biểu muội muốn tới kinh thành tìm hôn phu, nghĩ đến chắc là nàng đã nghĩ thông suốt, nàng lúc trước một câu hứa hẹn làm lỡ mất nhiều năm của biểu muội, định hào hào chiêu đãi để chuộc lại ái này này. Triệu Ngọc cần hỏi, biểu muội nhà ngươi thật không ít, quan hệ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Chiêu nói, là dòng họ cậu ta, là bà con xa biểu muội, không tính thân biểu muội. Huyền Nhi không đợi Triệu Ngọc cần mở miệng, dành hỏi vấn đề then chốt trước. Nàng xinh đẹp không? Mi nương liếc mắt nhìn nàng, cảm thấy nha đầu kia cũng không thông suốt. Liền nghĩ biểu muội xinh đẹp còn có thể xinh đẹp hơn quận vương gia sao? Huyền Nhi lại gần kề tai nói nhỏ, quận vương gia thích người đẹp, vạn nhất coi trọng bà con xa biểu muội của tướng quân, vào được cửa rồi, hai phương được sủng ái, nơi nào còn vị trí cho chúng ta? Chấm, Mi nương càng phát ra cảm thấy nàng không thông suốt, lại khoa tay múa chân ám chỉ. Ngốc, nếu thực sự là mỹ nhân tài đức vẹn toàn, lại có tướng quân là chỗ dựa vững chắc còn lo gì không tìm được dòng dõi tốt sao? Diệp Chiêu nhớ lại một lúc lâu mới trả lời. Thanh thanh tú tú, gầy gầy, không xấu. Thiếp phòng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Ngọc cần bất an. Thế không phải là giống như ngươi sao? Trước nói rõ ràng, nếu quá thô lỗ ta sẽ đem nàng ném ở biệt viện. Diệp Chiêu suy nghĩ thật lâu, lắc đầu. Nàng có một chút quái gở thích khóc dễ xấu hổ, nhưng không đánh người. Tất cả mọi người lại thở phào nhẹ nhõm. Hơn một tháng sau, xe thuyền truyền qua lại, biểu tiểu thư cũng đến được biện kinh, Diệp Chiêu ở quân doanh nghe tin, vội vàng phái người đi tiếp. Hai chiếc xe chở đầy đồ cùng một chiếc kiệu lắc lư đi tới cửa ra vào của Vương Phủ Nam Bình quận Vương, một đám nô bộc hỗ trợ đỡ đồ đặt xuống, đưa vào trong sân, mấy người nữ tử trung niên tiến đến nâng kiệu từ cửa nhập vào thẳng đến ngoài cửa chính ốc thì dừng lại. Nam Bình quận Vương Phủ, danh nữ chủ nhân thùng rỗng kêu to chỉ để làm vật trang trí, chỉ có thể do Dương Thị làm chủ, mang theo mấy quản sự nương tử ra chào đón. Mi Nương cùng Huyên Nhi được tướng quân chiều chuộng giết quen lớn mật đã đứng cách đó không xa lặng lẽ xem náo nhiệt. Hoa Hạnh dưới tàng cây, Kiệu Liêm nhẹ nhàng xốc lên, đi ra là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp sạch sẽ, tóc được buộc thành hai búi, trên tóc cài mấy chiếc ngân châm, mặc lụa y màu lam, trên mặt tròn tròn có ít vết tàn nhang nho nhỏ, đôi mắt cười như trăng non cong cong, khóe miệng có hai đồng tiền hoạt bát đáng yêu, nhìn liền khả ái. Vị này chính là biểu tiểu thư sao? Nhìn cũng không khó ở chung. Dương Thị thở ra một hơi, đang muốn tiến đến đón chào. Không ngờ tiểu mỹ nhân xoay người lại hành lễ cung kính vén màn cửa. Kiệu Liêm, duyên dáng nói. Tiểu thư tới rồi. Từ trong kiệu, nhẹ nhàng vươn ra một tay, đáp lên vai tiểu mỹ nhân. Trong lời kịch được hình dung, tay nhu đề cơ như nõn nà, xuân hành ngón tay ngọc như lan hoa. Hiện ra ở trước mặt mọi người, bằng vào này trắng nõn, nhẵn nhụi, mềm mại, hoàn mỹ không tì vết, đẹp đến mức khiến người ta nín hơi thất thần. Tay như nhành liễu, da trắng nõn nà, ngón tay ngọc xuân xanh như hoa lan. Dương Thị sừng sốt, cười làm lành ra đón. Liễu Tích Âm từ trong kiệu chậm rãi đi xuống, hoa hạnh đỏ tươi trên đầu tức khắc mất sáng. Nàng có một khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt hoàn mỹ, mũi hoàn mỹ, miệng hoàn mỹ, vóc người hoàn mỹ, từ tóc đến đầu ngón tay không chỗ nào là không đẹp. Nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, hồng nhan họa thủy. Từ cổ chí kim, những từ ngữ dùng để hình dung nhan sắc mỹ nữ đều có thể đem lên người nàng mà không cảm thấy thẹn, vì nàng mà điểm phong hỏa hí chư hầu, xây dựng tửu trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhục lâm để đổi lấy một nụ cười của giai nhân cũng đáng. Nàng mặc quần lụa mỏng màu xanh nhạt, la sam trắng thuần, mái tóc như mây cài một chiếc châm đơn giản, mặt trên còn treo thêm viên ngọc to bằng ngón út rạng rỡ như kim cương, theo nàng hơi hơi lay động giống như chuồn chuồn lướt nước như nhược liễu đón gió. Chậm rãi đi tới, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đối với Dương Thị một cái nửa lễ, tiếng nói mang âm thanh giống như mang theo âm luật đặc biệt, động tác nho nhã uyển chuyển như múa. Loảng xoảng, một tiếng giòn tan, là tiểu đồng bên ngoài nhìn đến mê ly, không cẩn thận làm lật úp đĩa bánh ngọt làm mọi người giật mình tỉnh giấc. Mỗi nữ nhân trong phủ đều tự hỏi tâm mình, nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy sắc đẹp này còn muốn nhìn người khác sao? Mi Nương xưa nay tự giữ mỹ mạo, hiện nay cường địch xuất hiện, trong lòng sợ hãi, nhìn chằm chằm nàng, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, lật qua lật lại mấy lần, tự biết mình địch không lại, tức giận đến vặn gãy móng tay, xé nát khăn tay, sắc mặt xấu xí đến mức ngay cả son phấn đều không che đậy được. Huyền Nhi mặc dù trì độn, thấy vưu vật diễm lệ áp đảo hoa thơm cỏ lạ, cũng có chút khẩn trương, lôi kéo tay áo Mi Nương nói. Cái này, Tích Âm biểu muội giống như so với quân vương gia còn hoàn hảo hơn. Đâu chỉ đẹp mắt, nàng so với hai quận vương cộng lại đều đẹp mắt hơn. Mi Nương chỉ hận không thể lột ra mặt Liễu Tích Âm đắp lên trên người mình, nói chuyện âm thanh đều là từ trong kẽ răng nghẹn ra. Nào có nữ nhân có thể trưởng thành thành bộ dáng hồ ly tinh này. Đáng ghét, Dương Thị ở trong lòng mặc niệm 18 biến, biểu tiểu thư đến ở tạm hay là chuẩn bị gả vào nhà người ta đây, cuối cùng cũng đem tâm tình hỗn loạn áp chế xuống, cười làm lành nói. Tướng quân nghe biểu tiểu thư muốn tới, rất là vui mừng, nàng lập tức sẽ trở lại, bôn ba một đường, ta trước mang ngươi đi dàn xếp. Liễu Tích Âm hơi gật đầu nói, là Tích Âm quấy rối, đều là người trong nhà, có gì mà quấy rối với không quấy rối, Tích Âm biểu muội quá khách khí. Diệp Chiêu người chưa thấy âm thanh đã tới trước, trên người nàng còn mặc triều phục, không kịp thay ra kích động chạy đến, phía sau còn mang theo Triệu Ngọc Cẩn đi xem náo nhiệt. Lần trước thấy ngươi, ngươi còn cao không đến ngực ta, hiện tại ngươi đã cao lên không ít. Liễu Tích Âm nhẹ nhàng dừng một lát, xoay người lại cúi đầu bái kiến, chỗ cổ áo lộ ra cái cổ thon dài như thiên nga, rất là tao nhã, nàng buông mắt xuống. A Chiêu, này mỹ nhân, ngay cả kẻ thích soi gương ngắm mình như Triệu Ngọc Cẩn, hai mắt cũng nhịn không được nhìn. Diệp Chiêu thấy dung mạo nàng, như cũ tùy tiện nắm lấy hai tay nàng dừng trong không trung, ngượng ngùng lùi về, vỗ vỗ bả vai nàng ôn nhu nói. Nữ đại 18 biến, ta thiếu chút nữa không nhận ra. Liễu Tích Âm mỉm cười nói. A Chiêu lớn lên cũng không khác lắm, ở bên ngoài Nam Bình quận Vương Phủ, không ai chú ý có một bóng người một mực yên lặng nhìn tất cả sự việc này. Liễu Tích Âm được Diệp Chiêu an bài ở tại Ngô Đồng Viện, ngói đen trường trắng, đan sen là 5-6 khỏa cây ngô đồng, 7-8 bụi hoa tường vi xinh đẹp. Diệp Chiêu nói, người thích mùa hè, cái sân này được trang trí lại đúng y cảnh sắc mùa hè, hiện nay đã là tháng 5, sắp đến mùa hè, đến lúc đó cây ngô đồng cho bóng mát, hoa tường vi sớm nở, hẳn là sẽ rất đẹp. Liễu Tích Âm thong thả bước vào trong phòng, nghe vậy, lại nhìn về hướng Diệp Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Tích Âm ta có tài đức gì, có thể để A Chiêu lo lắng như vậy? Diệp Chiêu sửng sốt, biểu muội hà tất nói ra lời ấy. Liễu Tích Âm không đáp lại, Diệp Chiêu đối với biểu muội trước mắt có chút không hiểu, chẳng lẽ là rời khỏi nhà đến kinh thành có chút không thích ứng. Diệp Chiêu vỗ vai nàng, thoải mái nói, biểu muội ngươi không cần phải sợ, đem nơi này xem như là nhà mình là được. Liễu Tích Âm chỉ trầm mặt mà chống đỡ, cứ như vậy, Liễu Tích Âm ở lại phủ Nam Bình quận Vương. Ngoại trừ mấy ngày trước ở trước của phủ có một nữ tử bán mình tang cha, trong phủ lại thu thêm một nha hoàn, Nam Bình quận Vương nửa tháng này trong phủ không ra ngoài dạo chơi. Tới đây hơn 10 ngày, nàng không ra ngoài dạo chơi, không đánh đàn, cũng không cùng người ngoài kết giao, mỗi ngày tại nơi này khi mà Triệu Ngọc Cần cùng Diệp Chiêu luyện võ thì Liễu Tích Âm sẽ ngồi xa xa trong đình lặng lặng nhìn. Diệp Chiêu càng ngày càng hoang mang, này biểu muội bị làm sao vậy? Nàng giới thiệu cho biểu muội không ít thanh niên tài tuấn trong thành, biểu muội như là cũng không muốn gặp, liền nghĩ nàng chưa thích ứng được sinh hoạt ở trong thành nên cho nàng thời gian trong phủ chờ đợi. Đối với Diệp Chiêu mà nói một ngày lơ lỏng bình thường, đối với Liễu Tích Âm mà nói, mộng sớm bị nghiền nát, hiện tại rõ ràng ngay trước mắt hóa thành bột phấn. Mỗi một ngày, nàng có thể thấy Diệp Chiêu người đầy nhuệ khí nhưng trước mặt Triệu Ngọc Cần lại ôn nhu dịu dàng. Mỗi một ngày, nàng có thể thấy Diệp Chiêu đối với Triệu Ngọc Cần hỏi han ân cần. Mỗi một ngày, nàng có thể thấy Diệp Chiêu nhìn Triệu Ngọc Cần trong mắt tràn đầy nhu tình hơn so với chính mình. Quá nửa tháng, lão trời vẫn cho mưa rơi liên tục không dứt, hơn 10 ngày rồi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Liễu Tích Âm trong Ngô Đồng Viện cả ngày nhìn mưa rơi, tâm tình càng thêm ủ rột. Nàng muốn hỏi Diệp Chiêu, nhưng những lời này thủy chung là không thể nói ra khỏi miệng, đáp án rõ ràng ngay trước mắt. Diệp Chiêu sợ biểu muội trong phủ buồn bực khó chịu, liền dẫn theo một gã thanh niên tài tuấn đến trong phủ. Nếu biểu muội không muốn ra ngoài kia liền chọn người thích hợp mang vào cửa là được rồi. Đi vào trong sân, thấy biểu muội vẻ mặt buồn bã quả nhiên là bị nghẹn đến phát chán, Diệp Chiêu mang theo Liễu Vinh đi qua nói. Biểu muội tại quý phủ đợi gần một tháng, buồn bực khó chịu, vốn dĩ ta đem ngươi đi ra ngoài dạo chơi trong kinh thành, đáng tiếc khí trời thực sự là thấy quỷ, trời mưa liên tục. Nghiêng thân đem Liễu Vinh từ phía sau dẫn đến. Biểu muội, vị này là chính là Liễu Vinh, làm thơ cùng tài hoa đều là nhất đẳng, hẳn là có thể cùng ngươi trò chuyện, không giống ta, văn chương quá thấp. Diệp Chiêu cười nói, vị Liễu công tử này là A Chiêu vì ta chọn lựa làm hôn phu sao? Liễu Tích Âm cười hỏi, đáy mắt tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hỏi quá trực tiếp, Diệp Chiêu cùng Liễu Vinh bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Liễu Vinh hòa giải cười nói, nếu là tâm đầu ý hợp làm bằng hữu cũng không sao. Đúng đúng, bằng hữu cũng tốt sao, Diệp Chiêu nói tiếp, Liễu công tử có chức quan gì? Liễu Tích Âm hỏi, chính là vì đi thi mới đến Biện Kinh, bất quá Liễu mỗ đối với con đường làm quan một đạo cũng không có chấp niệm. Mơ tưởng, Liễu công tử trong nhà có ruộng tốt nghìn mẫu, hoặc là gia tài bạc triệu. Này vấn đề này hảo không xấu hổ, Liễu Vinh vẫn duy trì phong độ. Cũng không, Liễu Tích Âm quay đầu lại uống một ngụm trà, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quyền, không tiền tài, không gả, sạch sẽ lưu loát, không để lại nửa điểm tình cảm. Làm cho tài tử phong lưu Liễu Vinh chịu không nổi vũ nhục này, xoay người khoát tay áo bỏ đi. Ôi chao, biểu muội ngươi làm sao vậy, ai, Liễu huynh xin lỗi, ngày khác ta sẽ đến cử tạ tội. Diệp Chiêu bận rộn đuổi theo Liễu Vinh đang tức giận rời khỏi để xin lỗi. Liễu Tích Âm trên mặt treo ý cười nhạt. Thời gian nửa tách trà, Diệp Chiêu quay lại Ngô Đồng Viện, thấy biểu muội còn đang ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt phẫn nộ đi tới, Liễu Tích Âm làm như vậy, làm cho mặt mũi Diệp Chiêu nàng cũng rơi xuống đất. Biểu muội, ngươi sao lại vô lễ như vậy, Liễu công tử hắn là khách. Liễu Tích Âm đứng lên, hướng về phía Diệp Chiêu, cao giọng nói. Ngươi đây là đang trách tội ta sao? Chưa bao giờ thấy qua biểu muội như vậy, Diệp Chiêu lúng túng, cơn giận cũng giảm đi vài phần. Ta cũng là vì nghĩ tốt cho ngươi, nửa tháng này vì ngươi mà xem xét qua không ít nam tử tài tuấn. Ngươi như vậy là muốn gả ra cho người khác, Liễu Tích Âm nói xong đôi mắt liền đỏ. Không phải, này nữ tử, sớm muộn gì đều không phải lập gia đình sao? Kia vì sao ngươi không muốn cưới ta? Chấm, Liễu Tích Âm rưng rưng, Diệp Chiêu sửng sốt quá khứ qua nhiều năm như vậy, biểu muội còn không có nghĩ thông suốt sao? Ta là nữ tử, như thế nào mà cưới ngươi? Đối mặt với Diệp Chiêu hỏi ngược lại, Liễu Tích Âm phản bác. Ngươi có thể không nói, chỉ cần cưới ta, nhận nuôi một đứa con, ai có thể nhìn ra ngươi là nữ tử? Diệp Chiêu chậm rãi lắc đầu. Ta nữ phẫn nam trang, khi quân phạm thượng, là bất trung. Ta chống đối với phụ mẫu, đánh nhau với huynh trưởng, là bất hiếu. Ta hoành hành ngang ngược, giết người như ma, là bất nhân. Ta làm điều sằng bậy, phụ lòng bạn bè, là bất nghĩa. Như vậy, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, lại không tận lực sửa đổi, còn sai càng thêm sai, giấu thiên hạ cả đời sao? Liễu Tích Âm hét to, ngươi rõ ràng là yêu Triệu Ngọc Cẩn, cho nên mới không cần ta. Chấm, Diệp Chiêu do dự trong chốc lát trầm giọng nói. Đúng, Diệp Chiêu nâng tay lên nghĩ thay nàng lau đi những vệt nước trên khóe mắt nhẹ nhàng mà nói. Ta không phải lần đầu tiên thấy hắn, ta rất sớm trước đây liền nhận thức được hắn, thích hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ gả cho hắn. Một phen đẩy ra tay Diệp Chiêu đang thò qua hướng Liễu Tích Âm. Đừng chạm vào ta, chấm, Liễu Tích Âm cơ hồ muốn bị cái lý do thoái thác của Diệp Chiêu làm bật cười. Nếu ngươi trong lòng sớm đã có Triệu Ngọc Cẩn, vậy ngươi lúc trước hôn ta làm cái gì? Nếu ngươi trong lòng đã sớm có người khác, vậy ngươi lúc trước nói cưới ta làm cái gì? Ngày đó Diệp Chiêu nói muốn cưới nàng, sợ tơ tình trong lòng như cỏ dại mùa xuân sinh trưởng tươi tốt không thể cứu vãn. Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt nàng, mặt sẽ liền đỏ, tim đập nhanh hơn, ngay cả nhìn xem một chút cũng không dám. Mẫu thân nói, nữ nhân quan trọng nhất vẫn là tìm được phu quân tốt cho chính mình. Nàng tin tưởng mình đã tìm được phu quân tốt nhất rồi. Đời nàng kiếp nàng, sông cạn đá mòn, phi khanh bất thú. Quả thực trên đời này có lắm chuyện buồn cười. Liễu Tích Âm nói chuyện không biết cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Chiêu vốn định dạy dỗ nàng một phen. Không ngờ chuyện cũ kia lại bị kéo ra. Sai không phải biểu muội, mà là thời trẻ con hoang đường, chính mình hứa hẹn lung tung. Nàng lại nghĩ tới thời gian xảy ra chiến tranh, từ nội tâm nàng đối với chính mình thật tốt, lại đưa áo lạnh, đưa thảo dược trị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, nàng có thể làm thế nào đây? Diệp Chiêu than nhẹ, ta đã phụ ngươi, lại không thể phụ hắn. Ta thực sự xin lỗi ngươi, ngươi muốn ta bồi thường cho ngươi như thế nào ta đều tận lực đi làm. Liễu Tích Âm dưng dưng cười khẽ. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, ngươi cũng không cần đến tiễn ta. Xoay người hướng về khách phòng mà đi, Diệp Chiêu đứng tại chỗ thật lâu không thể hồi phục tinh thần lại. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tích Âm cùng Hồng Oanh thu thập hành trang, ngoài phủ xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi. Diệp Chiêu vẫn tới, nàng có chút lo lắng cho Liễu Tích Âm một mình trở về. Liễu Tích Âm liếc mắt cũng không nhìn qua chỗ Diệp Chiêu, trực tiếp lên xe ngựa, Hồng Oanh hướng Diệp Chiêu hành một lễ. Diệp tướng quân, chúng ta đi đây. Dứt lời cũng không chờ Diệp Chiêu phản ứng, liền lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi đường nhìn, Diệp Chiêu thở dài, đợi tương lai biểu muội hết giận, nghĩ thông suốt nàng nhất định sẽ vì nàng mà tìm một vị phu quân tốt bù đắp cho biểu muội mấy năm nay thương tâm. Trong xe ngựa, Liễu Tích Âm vô lực tựa vào thành xe, qua một đêm khóc lóc chỉ ngủ được chốc lát, nàng có chút choáng váng đầu óc. 10 năm như mộng, hiện tại rốt cục đã tỉnh mộng, khúc mắc trong lòng đã xong, nàng trái lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Hồng Oanh cầm thảm che trên người Liễu Tích Âm, hỏi, tiểu thư, chúng ta về Ung Quan Thành sao? Liễu Tích Âm cong cong ngón tay, cảm thụ chiếc nhẫn mang trên ngón tay. Không, chúng ta đi Giang Bắc, hiện tại, là thời điểm nên gặp nàng. 2 năm này nàng chưa từng hồi âm đôi câu vài lời, cũng không biết A Thanh có thể hay không sinh khí. Bất quá A Thanh cũng có chuyện gạt nàng, có thể tính hồi nhau hay không? TTS, sóng gió sắp đi qua rồi. Mưa bão lại kéo đến. Cách chương.